Bất Diệt Long Đế, chương 2895, xung kích đế cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly xung kích đế cấp không để cho bất luận kẻ nào đến trợ trận. Một khi hắn thỉnh cầu người đến trợ trận kia đại biểu hắn sợ hãi. Người một khi sợ vậy liền lại có tâm ma, không có một viên dũng cảm tiến tới tâm, làm sao có thể thành tựu đế cấp chi thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chính mình cũng lòng tin gấp trăm lần, nguyên lực giờ phút này phi thường hùng hậu, nhục thân cũng rất cường đại, linh hồn càng là cường đại, vững vàng đạt đến đế cấp hậu kỳ, đến gần vô hạn đế cấp đỉnh phong. Lần trước Lục Ly đánh chết nhiều như vậy ma nguyên quân sĩ, linh hồn toàn bộ bị phệ hồn châu thôn phệ. Nhiều như vậy hồn lực luyện hóa hấp thu, để Lục Ly linh hồn lần nữa cường đại mấy lần, giờ phút này hồn lực đều cảm giác muốn ngưng tụ thành thực chất. Một khi đạt tới thực chất kia đoán chừng linh hồn liền có thể so thánh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có tại thần khải thành độ kiếp cũng không có đi độ kiếp đài, mà là chuẩn bị một người đi dã ngoại độ kiếp. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, liền là không muốn để cho người của Lục gia thay hắn lo lắng. Có người thay hắn lo lắng, nội tâm của hắn ngược lại sẽ có lo lắng, ngược lại không thể toàn tâm toàn lực độ kiếp. Hắn sau khi xuất quan không có hỏi thăm Tam Trọng Thiên sự tình, không có tìm hiểu tiền tuyến tình hình chiến đấu, thậm chí liền Lục Linh trở về không có đều không có hỏi. Hắn muốn quên hết mọi thứ chuyên tâm bắn vọt đế cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lựa chọn địa phương tại Thần Khải Thành mặt phía bắc một cái khác trong cổ, lĩnh vực này vẫn là Lẫm Đông Đại Lục một cái đại gia tộc. Hắn một đường điệu thấp tiềm hành tới tìm được một mảnh rừng sâu núi thẳm. Xác định bên này phương viên vạn dặm đều không ai, hắn đem huyết linh nhi phóng ra, để huyết linh nhi bày trận. Mặc dù chính hắn rất có nắm chắc nhưng vẫn là nghĩ cẩn thận chút, lần này thiên kiếp cũng không so còn lại thiên kiếp, uy lực sẽ cường đại gấp trăm lần. Sau khi độ kiếp hồi, sẽ ngừng tụ đế thân, thực lực tung bay, nguy hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi trong khoảng thời gian này một mực tại phá giải cổ họa cùng chiếc nhẫn kia, cổ họa qua nhiều năm như vậy một mực không có luyện hóa, còn có viên kia cùng hào giác cùng một chỗ đạt được giới chỉ cũng một mực không có luyện hóa. Huyết Linh Nhi một mực rất là tiếc nuối, tại tiến hóa về sau, nàng vẫn tại nghiên cứu hai thứ bảo vật này. Đáng tiếc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai kiện thượng cổ bảo vật quá huyền diệu, Huyết Linh Nhi nghiên cứu lâu như vậy, vẫn là không có đột phá mà. Bất quá nó bày trận năng lực tại tiến hóa về sau vẫn là lần nữa tăng lên, Lục Ly muốn cho Huyết Linh Nhi bố trí một chút pháp trận, giúp hắn ngăn cản thoáng cái thiên kiếp. Bày trận cần thời gian, Lục Ly cũng không vội, hắn xếp bằng ở trên một ngọn núi cao, luyện hóa thần dược, đồng thời trong quá trình điều chỉnh tâm, để cho mình cam đoan tuyệt đối bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, Huyết Linh Nhi bày trận hoàn tất, đầu tiên là bày trận một cái dẫn thiên kiếp thần trận, mặt khác liền là bố trí mấy cái phòng ngự đại trận, mặc kệ là thần lôi vẫn là hỏa diễm, hay là năng lượng kỳ dị, tiến vào đại trận về sau đều sẽ bị phân tán một chút năng lượng, dạng này có thể giảm bớt Lục Ly áp lực. Bắt đầu đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thần niệm liếc nhìn bốn phía, xác định không ai, hắn đứng lên, chắp tay sau lập cuồng phong đem hắn áo bào cùng tóc thổi đến bay phất phới, Lục Ly tại lúc này đều có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần văn phát sáng lên, một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, đồng thời ba cái màn hào quang phát sáng lên, đem Lục Ly và cả tòa đại sơn đều bao phủ đi vào. Một đạo mênh mông thiên uy theo cửu thiên chi thượng truyền đến, tiếp lấy vô số đám mây tại Lục Ly trên đỉnh đầu hội tụ. Nương theo lấy đám mây hội tụ, mênh mông thiên uy càng ngày càng kinh khủng, ép tới Lục Ly hít thở không thông. Huyết Linh Nhi lập tức bắt đầu chuồn đi, nếu không nàng nếu là lưu tại cái này lời nói, nàng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới đi, Lục Ly nhìn qua cao không, trong mắt thần quang sáng láng, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy chắp tay đứng thẳng, cái này bảy lần thiên kiếp hết thảy có thất trọng trước mặt đối với hắn mà nói không có áp lực. Nếu như ngay cả phía trước đều chịu không được, vậy hắn hài độ cái gì kiếp? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, trên bầu trời bắt đầu phát ra cự đại lôi tiếng giống, thanh âm truyền khắp phương viên vạn dặm, phụ cận trong thành trì người đều đã bị kinh động. vô số người phóng lên tận trời, nhìn qua bên này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có người độ thiên kiếp, khủng bố như thế thiên uy, đây là độ lần thứ mấy thiên kiếp a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm giác ít nhất là lần thứ 6, đi qua nhìn một chút. Đi xem một chút là nhà nào cường giả, chẳng lẽ có lãnh chúa hoặc là đế cấp muốn sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, nếu như là đế cấp vậy liền lợi hại, phải đi nhìn xem. Phụ cận có 4 tòa thành trì nhỏ, 1 tòa trung đẳng thành trì, thành nội đều không có gì cường giả, chỉ có trung đẳng trong thành trì có một cái lãnh chúa. Lục Ly lựa chọn tại cái này độ kiếp cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không có cường giả lời nói, liền không có nhân quấy nhiễu hắn độ kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 tòa thành trì bay ra ngoài mấy vạn người, theo 4 phương 8 hướng hướng bên này bay tới. Nhưng bọn hắn còn không có tới gần Lục Ly tựu bị Lục Ly đỉnh đầu thiên uy hù dọa. Cái này thiên uy quá kinh khủng, mọi người cảm giác áp sát quá gần, đừng nói bị thần lôi oanh sát, sợ là trực tiếp sẽ bị thiên uy đè chết. Lục Ly chỗ đỉnh núi có mấy cái màn hào quang, những cái kia màn hào quang có ngăn cách thần thức tác dụng, đây là Lục Ly bàn giao huyết linh nhi, tránh cho phụ cận có người dùng thần niệm dò xét quấy nhiễu hắn độ kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên chi thượng sáng lên một đạo dài đến ngàn trượng lôi quang, tiếp lấy một đầu tử long ở giữa không trung quanh quẩn vài vòng, đột nhiên hướng xuống mặt bổ tới. Một khắc này thiên uy kinh khủng đến cực hạn, phụ cận người xem rất nhiều người cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là lần thứ 7 thiên kiếp, ta xem qua lần thứ 6 thiên kiếp cùng đó căn bản không có cách nào so. Có người muốn đột phá đế cấp đến cùng là ai a? Kể bên này không có chuẩn đế a, toàn bộ đều đi phi hòa đại lục a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là thần khải thành vị kia? Ngươi nói là dũng nghị tướng quân, hắn không phải đã sớm trở thành đế cấp sao, còn cần độ kiếp? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đừng nói chuyện, cũng đừng dùng thần niệm đi dò xét, đừng quấy rầy vị cường giả kia độ kiếp. Hôm nay có lẽ chúng ta hội sẽ hữu hạnh chứng kiến một cái đế cấp sinh ra. Bốn phía đi qua ngắn ngủi huyên náo về sau đều yên lặng xuống tới, đây là lần thứ 7 thiên kiếp không thể nghi ngờ, giống như thành công độ kiếp, vậy thì có một cái đại đế sinh ra, đây chính là ngàn năm một thừa tốt cơ hội a, đầy đủ rất nhiều người nói khoác cả đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên cường đại, Lục Ly coi thường phụ cận người, mục quang từ đầu đến cuối khóa chặt đỉnh đầu, cái kia đạo từ lôi đánh xuống về sau, Lục Ly vẫn là không có vận chuyển Bác Long thuật, càng không có phóng thích thần long biến cùng nguyên lực chiến giáp, chỉ bằng mượn nhục thân đi kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lôi điện đột nhiên đánh xuống, cái này lôi điện có đầu người lớn như vậy, toàn bộ lôi điện đều đánh vào Lục Ly nhục thân bên trong, Lục Ly lại thân thể đều không có rung động một phần, chỉ là tóc bắt đầu bốc khói, bên ngoài áo bào cũng bị thiêu hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, đối với mình nhục thân rất là hài lòng, cái này lôi điện mặc dù cường đại, nhưng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, hắn vận chuyển tụ lôi pháp trận bắt đầu hấp thu lôi điện. Chỉ cần cái này lôi điện trước tiên không có mang đến cho hắn cường đại tổn thương, kia lôi điện năng lượng hắn đều có thể hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, lôi điện liên tục đánh xuống, uy lực càng lúc càng lớn, lôi điện cũng càng ngày càng nhiều, Lục Ly từ đầu đến cuối đều không có phóng thích thần long biến cùng nguyên lực chiến giáp, chỉ là tại cuối cùng mấy đạo lôi điện lúc thả ra Bác Long thuật. Hắn không muốn thụ thương, phía sau mấy tầng thiên kiếp hội sẽ càng ngày càng kinh khủng, hiện tại tựu bị thương, đằng sau làm sao kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượt thiên kiếp thứ nhất kết thúc, Lục Ly loại trừ lông tóc bị đốt không còn bên ngoài, toàn thân làn da không có bị bất cứ thương tổn gì, niềm tin của hắn gấp trăm lần, ngửa mặt lên trời giống dài. Tới đi, hôm nay ta tất yếu đột phá đế cấp. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.